Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, không thương hương tiếc ngọc. Tự cung luyện công, canh thứ hai, làm sắc bén chùy thủ rơi vào Diệp Đông Hoàng trước ngực. Vẻn vẹn khoảng cách một tấc, nhưng cái này một tấc cũng là rãnh trời. Vô luận nàng dùng lực như thế nào đều không đâm xuống đi. Ta cho các ngươi cái thể diện, tự mình kết thúc đi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt quét Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên liếc một chút. Phân phó nói, tiểu thư, mau trốn. Hướng Vấn Thiên đột nhiên đánh tới, chết ôm lấy Diệp Đông Hoàng hai chân. Lúc này, cũng chỉ có như thế mới có thể cho Nhậm Doanh Doanh gia tăng một đường sinh cơ. Hướng thúc thúc, Nhậm Doanh Doanh kêu đau, nhưng dưới chân động tác lại là không chậm, phi tốc lui lại. Nàng biết lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, nàng lưu lại khẳng định là chết. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ có còn sống mới có thể vì Hướng Vấn Thiên cùng cha nàng báo thù. Ở trước mặt ta còn muốn trốn? Diệp Đông Hoàng cong ngón búng ra, một mảnh lá cây tại gió chi thế gia trì phía dưới dường như lưỡi dao sắc bén, nổ bắn ra mà ra, không khí bị cắt đứt, theo Nhậm Doanh Doanh phần gáy bắn vào, mang theo một bồng máu tươi, phù phù, Nhậm Doanh Doanh thân thể cứng đờ, bởi vì quán tính hướng về phía trước vài mét, một lần cuối cùng bổ nhào vào trên mặt đất, run rẩy vài cái. Khí tuyệt thân vong, tiểu thư, Hướng Vấn Thiên nộ hống, không đợi hắn có hành động, Diệp Đông Hoàng một chân đá ra, chấn vỡ này tâm mạch, đâm vào trên một cây đại thụ, không có khí tức, người thật đúng là không thương hương tiếc ngọc, một chút không biết thương hương tiếc ngọc a. Nhìn đến Nhậm Doanh Doanh bị Diệp Đông Hoàng không chút do dự mạt sát, Đông Phương Bất Bại cảm thán nói, nói thế nào Nhậm Doanh Doanh cũng là nàng xem thấy lớn lên. Vẫn là có như vậy một chút cảm tình. Cái gì thời điểm ma giáo giáo chủ cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Đông Phương Bất Bại rời đi. Trêu chọc nói, chỉ là có chút tiếc hận. Đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, ngươi không dùng hưởng dụng một phen liền giết, không cảm thấy đáng tiếc. Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ gương mặt cương nghị, càng xem càng cảm thấy đẹp trai mà thần bí, phảng phất có chủng ma lực hấp dẫn lấy nàng muốn thăm dò. Ngươi thật là xấu, ta là ma giáo yêu nữ, không xấu mới không bình thường, không đúng sao? Đúng, bất quá có ngươi cái này đại mỹ nữ tại, muốn nàng làm cái gì? Diệp Đông Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại khuôn mặt, ý vị thâm trường nói, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Bất Bại có chút niềm tin không đủ, chất vấn, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi dám, ngươi nói ta có dám hay không? Ngoặc kép, tự thủy niên hoa, khách quý phòng, đây là toàn bộ tự thủy niên hoa lớn nhất căn phòng tốt. Lần này Đông Phương Bất Bại thân phận đã tại Diệp Đông Hoàng trước mặt bại lộ, cho nên tự thủy niên hoa người tự nhiên cho Đông Phương Bất Bại an bài tốt nhất phòng trò. Gian phòng lụa mỏng uyển chuyển, tinh xảo xa hoa, đỏ thấm trướng, gỗ lim giường, hiển thị rõ tôn quý xa hoa lãng phí. A, đau, đụng nhẹ, nhịn một chút, lập tức liền đã hết đau. Diệp Đông Hoàng cầm lấy dược cao nhẹ nhàng bôi lên, tại Đông Phương Bất Bại trước ngực, một đầu dài nửa xích kiếm ngân cơ hồ ngang qua chỉnh thân thể. Chính là trước kia bị hắn kiếm khí đánh cho, ta chặt ngươi một kiếm thử một chút. Đông Phương Bất Bại bĩu môi, hàm răng cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Đông Hoàng chăm chú trên mặt. Một trái tim như hươu con sông loạn, nhìn một chút, không khỏi ngây dại, suy nghĩ viễn vong, đều nói chăm chỉ làm việc nam nhân có mị lực nhất. Giờ phút này Diệp Đông Hoàng bôi thuốc cho nàng, cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt bình tĩnh mà thanh tịnh, cũng không có bởi vì nàng trên thân lộ ra mỹ diệu phong cảnh mà lộ ra dâm tà cùng nóng rực, tràn ngập mị lực. Hỗn đản này, đã thương ta còn giả mù sa mưa lên cho ta dược. Rõ ràng có thể tìm người thay thế cực khổ, càng muốn chính mình động thủ, cũng là muốn chiếm ta tiện nghi. Bất quá ta làm sao một chút không ghét, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Không là người của ma giáo, cũng không phải chính phái người, dường như trống rỗng xuất hiện một dạng, thần bí, cường đại, còn rất đẹp trai. Gặp Đông Phương Bất Bại ánh mắt, Diệp Đông Hoàng trong lòng dâng lên một vệt cảm giác thành tựu. Tài dùng binh, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Hắn phế đi lớn như vậy công phu không phải là vì chinh phục nữ nhân này để cho hắn sử dụng à? Bây giờ xem ra đã thành công hơn phân nửa. Tốt, Diệp Đông Hoàng cầm quần áo cho Đông Phương Bất Bại lôi kéo. Đem như là tuyết vực cao nguyên phía trên đỉnh Everest giống như nguy nga rung động lòng người núi. Cảnh che khuất, Đông Phương Bất Bại lấy lại tinh thần. Trong lòng đột nhiên có cỗ không hiểu mất mát. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, nhìn thấy Diệp Đông Hoàng ngồi lên giường. Đông Phương Bất Bại hai tay ôm ở trước ngực. Ánh mắt cảnh giác, ngươi nói làm gì? Diệp Đông Hoàng tiến đến trước người nàng. Mập mờ nói, ta nói cho ngươi nơi này đều là người của ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể đối phó ta. Diệp Đông Hoàng trực tiếp đoạn nàng, bá đạo mà tự tin. Đông Phương Bất Bại trầm mặc, lấy Diệp Đông Hoàng thực lực. Đừng nói cái này cứ điểm thực lực, cũng là toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ ra hết. Chỉ sợ cũng không làm gì được Diệp Đông Hoàng. Chẳng lẽ hắn thật nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Ta đã nhìn lầm hắn. Oanh, ngay tại Đông Phương Bất Bại suy nghĩ lung tung thời khắc, Diệp Đông Hoàng đã đem nàng đỡ dậy, ngồi ở sau lưng nàng, song trưởng đến tại nàng trên lưng, mạnh mẽ chân khí tràn vào trong cơ thể nàng. Đông Phương Bất Bại khóe miệng cười một tiếng, lộ ra một vệt ngọt ngào, lập tức tập trung ý chí, bắt đầu vận công liệu thương. Có Diệp Đông Hoàng giúp nàng trải vuốt trấn áp thể nội nguyên bản hỗn loạn chân khí, thương thế của nàng khôi phục rất nhanh. Nửa canh giờ về sau, phốp, Đông Phương Bất Bại một miệng tụ huyết phun ra, chân khí trong cơ thể sắp xếp như ý. Chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Đụng, lúc này, Diệp Đông Hoàng đổ vào trên lưng nàng. Đông Phương Bất Bại liền vội vàng xoay người thân, nhìn lấy đã hôn mê Diệp Đông Hoàng, kiểm tra một phen, chỉ là tiêu hao quá độ, mới yên tâm lại, đem Diệp Đông Hoàng để nằm ngang, đầu tựa ở trong ngực nàng, thân thủ nhẹ nhàng sờ lấy Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ cương nghị mà mang theo một tia non nớt gương mặt. Trong mắt tràn đầy ý cười, tiểu gia hỏa, ngươi thì không sợ tỷ tỷ đem ngươi giết? Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng phất qua Diệp Đông Hoàng gương mặt. Trong lòng có loại không hiểu rung động. Trong giang hồ nàng thế nhưng là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Cùng Diệp Đông Hoàng cũng chỉ là hôm nay mới nhận biết mà thôi. Diệp Đông Hoàng lại dám vì nàng hao hết chân khí. Thật sự là quá ngu. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng không phải là không có nghĩ tới Diệp Đông Hoàng có thể là trang. Chính là vì thăm dò nàng. Nhưng Diệp Đông Hoàng trước đó cùng nàng nhất chiến, lại đánh bại Hướng Vấn Thiên, bây giờ lại chữa thương cho nàng, coi như tiên thiên cường giả, chân khí cũng khẳng định hao hết, cho nên nàng không có chút nào hoài nghi. Thật tình không biết Diệp Đông Hoàng thật đúng là trang. Kiếp trước làm sát thủ, chú ý cẩn thận sớm đã hình thành bản năng, làm sao có thể vì cứu Đông Phương Bất Bại mà đặt mình vào hiểm địa. Hắn tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh, chân khí hùng hậu mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Cảm giác Đông Phương Bất Bại tâm tình biến hóa, Diệp Đông Hoàng trong lòng lộ ý cười. Xong rồi, tùng tùng, người nào? Tiếng đập cửa vang lên. Đông Phương Bất Bại, trong mắt nhu tình hóa thành một vệt sắc bén, không vui nói, giáo chủ, Khúc Dương trưởng lão cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến một đạo mang theo sợ hãi thanh âm cung kính. Để hắn chờ đợi, Đông Phương Bất Bại phân phó xong, đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Đông Hoàng trên mặt, thật to con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, cứ như vậy một mực yên tĩnh nhìn lấy, khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười, không biết suy nghĩ cái gì. Mà tại một bên khác, hướng mặt trời ngõ hẻm khu nhà cũ, đã hoang phế rừng khu nhà cũ bên trong, một đạo như si như cuồng âm thanh vang lên, giống như quỷ mị, ánh trăng nhàn nhạt dưới, hoang phế khu nhà cũ càng lộ vẻ khủng bố âm u. Ích Tà Kiếm Phổ, nghĩ không ra Ích Tà Kiếm Phổ thế mà ở chỗ này. Đây chính là năm đó Lâm Viễn Đồ uy trấn giang hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ 72 đường Ích Tà. Kiếm pháp, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, tuyệt không thể tả. Nhạc Bất Quần bưng lấy ghi chép Ích Tà kiếm pháp áo cà sa, nhìn đến như si như cuồng, đến mức võ công mở đầu muốn luyện công, trước phải tự cung, hắn cũng không thèm để ý. Hắn liền nàng lão bà Ninh Trung Tác đều giết, huống chi tự cung, thật sự là trời không tuyệt ta Nhạc Bất Quần. Hoa Sơn lịch đại tiên tổ phù hộ, ta Nhạc Bất Quần nhất định sẽ trọng trấn Hoa Sơn, trở thành giang hồ võ lâm đệ nhất đại phái, nhất thống giang hồ. Nhạc Bất Quần ánh mắt hưng phấn, bây giờ có Hấp Tinh đại pháp, lại lấy được Ích Tà kiếm pháp, có thể nói như hổ thêm cánh. Kinh nghiệm của hắn nhắc tới cũng khéo léo, rơi xuống vách núi sau mặc dù không có chân heo đãi ngộ đạt được thần công, nhưng cũng không có ngã chết. Về sau theo bên dưới vách núi tới, biết được thanh danh của hắn xấu, trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, hắn cũng bởi vậy trốn đông trốn tây. Tối nay vừa tốt đi tới nơi này hoang phế rừng khu nhà cũ. Trong lúc vô tình đạt được Ích Tà kiếm phổ, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần võ công của hắn thiên hạ đệ nhất, nhất thống giang hồ, đến lúc đó ai còn dám nói hắn giết vợ sự tình. Diệp Đông Hoàng, ngươi chờ đó cho ta. Nhạc Bất Quần trong lòng hung ác, hắn bây giờ thất bại thảm hại đều là bái Diệp Đông Hoàng ban tặng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe. A, thê lương thanh âm quanh quẩn tại hoang trong nhà, như là lệ quỷ kêu rên, cũng là nghe được thanh âm người cũng không dám tiến đến. Xa xa né tránh, giờ phút này Nhạc Bất Quần sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống. Giờ khắc này, hắn đã mất đi nam nhân thứ trọng yếu nhất. Nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm hưng phấn, song tay nắm chắc Ích Tà kiếm pháp, thiên hạ đệ nhất, nhất thống giang hồ, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.